Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 401, Trần Ai Lạc Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng Tiền Thái Hậu quả thật không phải hạng người dễ đối phó, phản ứng nhanh đến kinh người. Ngay cả hoàng hậu và thái tử cũng còn đang dồn hết sự chú ý vào đám ngự lâm quân mới tiến vào. Còn bà đã lập tức tiến hành bước kế tiếp. Bà tiến gần về phía hoàng thượng, thần sắc căng thẳng mà lo lắng, cố ý hạ thấp giọng nói. Đây nhất định là một vụ tạo phản có mưu đồ từ trước. Bệ hạ là đế vương, phải dùng thủ đoạn sấm sét. Thà giết nhầm ngàn người, quyết không để sót một kẻ. Dù thế nào đi nữa, tiên hạ thủ vi cường, mau chóng khống chế cục diện. Nếu bọn chúng đã chẳng coi bệ hạ là phụ thân, là quân vương, thì còn gì phải nương tay. Xin đừng quên, bệ hạ vẫn còn nhiều hoàng tử. Ánh mắt bà che giấu sự điên cuồng cùng khát vọng nóng bỏng. Chỉ mong lần này nhất cử lưỡng tiện, thành hay bại đều ở nước cờ này. Lời nói ấy, tựa hồ mang theo mê lực khó cưỡng. Hoàng thượng liếc nhìn thái tử, chỉ thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị mà căng thẳng, không dám liếc về phía mình, chỉ chăm chú nhìn cửa điện. Hiển nhiên là đang chờ đợi điều gì đó xảy ra bên ngoài. Còn Lý Tĩnh, tên khốn ấy lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không ngừng quét khắp điện, quan sát từng người. Thái tử, tề vương, các ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng vẫn giữ được vài phần trấn định, người bên ngoài là của ngươi, ông hỏi thái tử, lại quay sang Lý Tịnh. Hay là của lão thất ngươi, hoặc là của cả hai các ngươi, chẳng lẽ các ngươi định tạo phản? Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên một tiếng pháo nổ, theo sau là tiếng hô giết vang trời. Hoàng thượng, người vẫn chưa nhìn ra sao, đến nước này, Giang Hoàng hậu cũng không buồn che giấu nữa, cất tiếng lạnh lùng. Hôm nay chính là ngày Lý Tịnh ra tay với mẫu tử thiếp. Đến cả Thái hậu nương nương như Bồ Tát cũng không thể nhẫn nhịn thêm. Bà ta mỉm cười liếc nhìn Tiền Thái hậu, không nói chuyện hắn bày mưu hãm hại mẫu tử thần thiếp. Chỉ xin hỏi bệ hạ, mấy hôm trước hắn thật sự đi tiễu phỉ ư, nghe mà như chuyện thần thoại, đến bản cung cũng thấy nực cười. Hắn đã có thể đem triều đình và bệ hạ chơi đùa trong lòng bàn tay. Nếu bệ hạ muốn giao môi thái tử cho hắn, mẫu tử thần thiếp cũng không một lời oán hận. Nhưng hắn lại muốn trước nhục sau giết chúng thần, há có thể khoanh tay chịu chết. Chúng thần cũng phải tự bảo vệ mình chứ. Vịnh An quận vương thì đang bình tĩnh phân tích, không sai. Thái tử là muốn tạo phản, muốn giết vua. Cả hoàng thượng và Lý Tịnh, hắn đều không tha. Giết một người rồi đổ tội cho người còn lại, xét theo thủ oán hôm nay, cũng chẳng phải chuyện vô lý. Lý Tịnh trong tay đang cầm gì vậy? Thật khiến người ta hiếu kỳ, xem ra hôm nay tên này cũng không phải đến tay không. Tính kỹ lại thì, bản thân mình quả thật ngoan ngoãn quá. Mùi máu tanh lan tràn, ánh đao loang loáng trong điện khiến y cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng đồng thời lại ca, CSTH. CS hưng phấn lạ thường, bất giác L, em mở môi, thật muốn tham gia vào một tay, làm sao bây giờ? Lén lút lùi về sau lưng Đổng Quý Phi, thấp giọng hỏi. Nàng nói, chúng ta nên làm gì? Tiểu Đổng Quý Phi thì không có dã tâm như Tiền Thái Hậu và Hoàng Hậu. Lúc này nàng chỉ lo cho Tiểu Thập Ngũ còn đang ở trong cung, đã đóng cửa cung, để người lại trông chừng, nhưng hắn còn nhỏ, lỡ đâu chạy ra thì sao? Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn từng người trong điện, mặc kệ bọn họ, chỉ cần ta, thần nhi và chàng được bình an là tốt rồi. Chậc, thật mất hứng, nhưng mà, được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe chỉ dụ của chấm, mau bắt hoàng hậu, thái tử, còn có tể vương lại cho chấm. Nếu dám kháng cử, giết không tha. Cuối cùng hoàng thượng cũng ra lệnh, chậc, lề mề, mềm yếu. Tiền thái hậu thầm mắng, đồ vô dụng, sao không trực tiếp g, tcs, tê bọn chúng đi. Nhưng có nóng ruột cũng vô ích, bà không có người trong tay mà. Hoàng đế vừa dứt lời, đã có người xông về phía Lý Tịnh, thân pháp nhanh như ảo ảnh, vừa đứng dậy đã giương tay B, N, R. Một chiếc nỏ tay, Lý Tịnh vẫn đứng yên như núi, liền có người đứng chắn trước mặt hắn, rút đao múa lên loang loáng, đẩy lùi mũi tên, lại lập tức phản kích. Cũng có người lao đến phía thái tử. Đương nhiên, thái tử cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, người bảo vệ hắn không tầm thường. Chỉ có Ngọc An phát ra tiếng kêu thảm, vang dội khắp điện. Lúc này, bên ngoài đã đại loạn, tiếng chém giết liên miên, trong điện mũi tên bay loạn. Có cả mũi tên nhắm vào hoàng thượng, T Tiền Thái Hậu lanh lẹ nấp sau cột trụ, chẳng rõ đang ra hiệu cho ai. Đã đến bước này rồi, vậy thì cứ tận dụng cơ hội thôi. Tình hình bên ngoài chưa rõ ràng, thống lĩnh Ngự Lâm Ngũ thống lĩnh quả thực không dám mạo hiểm đưa hoàng thượng rời đi, liền nói: "Vạn tuế gia, xin hãy qua bên này." Dẫn hoàng thượng đến một góc có hai mặt tường, dễ thủ hơn công. Hoàng thượng vừa lui tới đó, bên cạnh có hai cung nữ hầu trà bánh, có lẽ bị dọa sợ đến ngồi bệt xuống đất. Nhưng khi hoàng thượng chỉ còn cách vài bước, hai người đó đột nhiên ra tay. Một người lao đến như tia chớp, cổ tay lật một cái, dao găm liền xuất hiện, thẳng tay đâm tới. Người còn lại hư trương thanh thế với Liêu đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, rồi lại xông đến Ngũ thống lĩnh. Tình thế bất ngờ, Ngũ thống lĩnh bình tĩnh ứng phó, vừa tự bảo vệ mình vừa đánh rơi lưỡi dao của cung nữ kia đang nhắm đến hoàng thượng. Nhưng cung nữ đó lật tay trái, lại rút thêm một lưỡi dao. Còn chưa kịp đâm đến hoàng thượng, một mũi nỏ nhỏ lao đến, cắm thẳng vào thân thể nàng, khiến nàng ngã xuống bất động. Hoàng thượng đã nhìn rõ, mũi nỏ kia là do Lý Tịnh B.N.R. Nếu hắn thật sự định giết mình, còn chưa kịp thở phào, từ phía sau cột trụ, một thái giám lại bất ngờ vén tay áo, lộ ra một chiếc nỏ tay nhắm thẳng vào hoàng thượng. Sao lại còn có nữa chứ? Hoàng thượng kinh hoàng thất sắc, ánh mắt Tiền Thái Hậu lóe lên tia hung tàn. Giữa thời khắc then chốt, đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng Lưu Tố lập tức nhào đến, dùng thân mình che chắn trước mặt hoàng thượng. Mũi nỏ găm trúng vai Lưu Tố, ông ta lập tức ngã gục xuống đất. Ngũ thống lĩnh thuận tay chém chết tên thái giám vừa ra tay kia. Hóa ra, hai đợt ám sát hoàng thượng vừa rồi, cung nữ là người của hoàng hậu, còn thái giám phía sau là người của Tiền Thái Hậu. Hai lần thời cơ tuyệt hảo, vậy mà vẫn không thành công. Tiền Thái Hậu thở dài, trời không giúp ta, Ngự Lâm quân lại tiến vào thêm một đám, đã vây quanh bảo vệ hoàng thượng kín mít. Người bên thái tử tuy lợi hại, nhưng không chống nổi thế công trắng trợn của Ngự Lâm quân, lại thêm Lý Tịnh ngấm ngầm hỗ trợ. Thái tử thân mang thương tích, Ngọc An thì ngã xuống đất R.N.R. Hoàng hậu hoảng loạn thất thố, binh lính Ngự Lâm quân rõ ràng thiên vị Lý Tịnh, bao vây quanh hắn, không chỉ không ra tay, mà còn giúp hắn giải quyết thích khách. Một trận hỗn chiến qua đi, Lý Tịnh lại một lần nữa quan sát toàn điện cẩn thận, thấy không còn nguy hiểm lớn, bèn hạ lệnh cho người mình ngừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu và thái tử bị vây giữa, sắc mặt trắng bệch. Trận này, cả hoàng thượng lẫn Lý Tịnh đều chưa ra tay giết họ, chỉ còn trông chờ tình hình bên ngoài nữa mà thôi. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng, tiếng chém giết cũng ngừng lại. Từ ngoài cửa tiến vào hai người, một người đến trước mặt hoàng thượng bẩm báo, người còn lại đến bên Lý Tịnh. Đã bình định xong, người bẩm báo là biểu ca họ Triệu của Lý Tịnh. Tốt lắm, hoàng hậu và thái tử nhìn nhau, trong mắt đầy bất lực, ngồi bệt xuống đất, thế cục đã mất. Lúc này trong đại điện, mùi máu tanh tràn ngập, Tiền Thái Hậu vẫn nấp sau cột, miệng không ngừng mắng hoàng thượng, mắng thái tử, mắng cả Lý Tịnh. Toàn là một lũ vô dụng, ngay cả một kẻ cũng không giết nổi. Ánh mắt bà dán chặt vào vật trong tay Lý Tịnh, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Định thò tay vào túi thơm bên người lấy thuốc độc, thì bất chợt cổ bị siết chặt, cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. A, phịch, bị ném thẳng vào giữa đại điện, bà choáng váng, toàn thân đau đớn đến mức không phát ra nổi tiếng rên, hơi thở cũng nghẹn lại, suýt nữa bất tỉnh tại chỗ. Tiền Niệm Tổ quả thật khá có gan, bất chấp tất cả lao đến đỡ lấy bà. Trong Ngự Lâm quân có cả nam lẫn nữ, không nể nang gì mà gom tất cả mọi người trong điện lại một chỗ, từng người bị lục soát kỹ càng, không có gì bất thường thì bị đẩy sang một bên. Lúc này, chẳng ai quan tâm ngươi là vương gia hay vương phi nữa, tay lục tung khắp người, đến cả châm cài cũng bị tháo xuống. Chẳng bao lâu sau, mọi người trong điện đều bị kiểm tra xong. Hoàng thượng trở lại ngồi ở chính vị, nhìn quanh. Lúc trước, bên cạnh ông là hoàng hậu, thái hậu và thái tử luôn rũ tay đứng hầu. Nay, cả ba đều đang nằm sóng xoài giữa đại điện. Phụ hoàng, giờ đây, nhi thần có thể đọc bức thư này rồi. Không, đây không chỉ là một phong thư, mà là... Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó từ tốn đọc ra. Hoàng thượng nghe xong, đờ đẫn như tượng gỗ. Đây, là thật sao? Cả đại điện gần trăm người, vậy mà không một ai phát ra tiếng. Chư vương chư thần, tất tất thảy đều chết lặng. Nhi thần mang đến cho người xem kỹ lại, Lý Tịnh hỏi. Hoàng thượng khó nhọc quay đầu, nhìn về phía Thái hậu, Hoàng hậu và Thái tử. Sau đó, ông chỉ thẳng vào họ mà cười sằng sặc, còn cần xem nữa sao? Nội dung lá thư ấy, chẳng phải đã được viết hết lên mặt bọn họ rồi đó sao? Phụt, một ngụm máu tươi phun thẳng ra. Cách chương.